Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, bên xuất phát. Năm đó, tại Kakashi cùng Orochimaru giảng thuật Kaguya nhất tộc cùng Kaguya nhất tộc quan hệ trong đó thời. Điểm, Orochimaru liền đối với Kakashi tình báo nơi phát ra sinh ra hoài nghi. Mặc dù có Kaguya nhất tộc bia đá làm bằng chứng, nhưng là Kakashi để lộ ra tới nội dung. Trong mơ hồ có một ít là trên tấm bia đá không có. Cho nên, Orochimaru hết sức tò mò. Kakashi tình báo đến cùng là nơi nào tới? Châm đối với đây, Orochimaru tại Kakashi rời đi Konoha về sau. Lặng lẽ chui vào trong đó. Tướng Hatake gia đình đều lật ra mấy lần. Tự nhiên, lấy Orochimaru bản sự, liền xem như tướng Hatake gia đình lật cả đáy lên trời. Cũng sẽ không để người phát hiện. Cho dù là Kakashi lúc trở lại, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Mà tại Hatake từ đường trong mật thất, Orochimaru đạt được mình muốn đồ vật. Kia là một bản bút ký. Niên đại nhìn qua cũng không xa xưa. Ước chừng cũng chính là hơn 10 năm bộ dáng. Phía trên ghi chép một chút kỳ kỳ quái quái văn tự. Đối với những này chưa giải văn tự, Orochimaru tự nhiên là tràn đầy hứng thú. Không nói hai lời, liền trực tiếp mang đi. Về sau, Orochimaru liền mở ra đối bản bút ký này nghiên cứu. Trong đó có một ít bộ phận cùng Orochimaru chỗ biết đến ngôn ngữ cực kỳ tương tự. Orochimaru đối với cái này càng thêm cảm thấy hứng thú. Bìa Hokage nhật ký 4 chữ. Orochimaru càng là tinh tường rõ ràng địa biết có ý tứ gì. Bởi vì cùng tiếng Nhật viết cơ hồ không kém bao nhiêu. Cho nên, trong đó chỗ ghi lại nội dung, Orochimaru cũng hướng Konoha trên thân dựa vào. Trong đó ghi chép, đại bộ phận là đoạn ngắn thức, tỉ như Konoha sụp đổ kế hoạch. Tại cái này một đoạn bên trong, Orochimaru nhiều lần thấy được đại xà, Gaara, thi quỷ phong tận mấy chữ mắt. Orochimaru cơ hồ có thể kết luận, cái này một đoạn chính là ghi lại Konoha sụp đổ kế hoạch nội dung. Orochimaru đối với cái này hơi kinh ngạc. Dù sao bản bút ký này rõ ràng có mười mấy năm vết tích. Nói cách khác, tại mười mấy năm trước đó, liền có người biết Konoha sụp đổ kế hoạch. Mà kế hoạch này, bất quá là Orochimaru tại 5 năm trước đó mới có thể chuẩn bị. Hơn 3 năm trước đó mới chính thức đã định. Orochimaru ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng. Đây là một bản không đơn giản sách a. Có Konoha sụp đổ trong kế hoạch cho văn tự. Orochimaru từng cái tiến hành so sánh. Thôi diễn nội dung phía sau. Đương nhiên, chung có một ít lừa dối tính khác biệt tính bên trong tiếng Nhật chữ. Nhưng là những này, tại thời gian rời đổi phía dưới, cũng bị Orochimaru từng cái phá giải. Bởi vì Orochimaru phát hiện, trong đó văn tự cùng ninja thời đại trước đó viễn cổ thời đại văn tự càng thêm gần. Thế là đang tra duyệt đông đảo viễn cổ thư tịch về sau. Orochimaru hao phí 3 năm thời gian, mới rốt cục đem nó phá giải. Bất quá kịch bản về kịch bản. Bây giờ còn lại kịch bản đã không có nhiều ít, có thể sử dụng chỉ có Uế Thổ Chuyển Sinh Đại Chiến, Đại Xà Kabuto, Kaguya Hime, Jesu, 10 đuôi, Lục Đạo Ban cái này giải rác mấy cái kịch bản điểm. Mà lại bởi vì ký ức quan hệ, Kakashi đối với mấy cái này cũng chỉ là sơ lược ghi chép, cũng không kỹ càng, còn lại, sớm đã bị Kakashi phá hư mặt đất mắt toàn không phải. Đến kịch bản hậu kỳ, thời gian còn thừa không có mấy. Đối với rất nhiều người mà nói, biết những này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là đối Orochimaru tới nói, đầy đủ. Đây cũng là vì thập bao lớn rắn hoàn sẽ lần nữa tìm tới Obito, gia nhập hiểu nguyên nhân. Chỉ là không biết Kakashi là từ chỗ nào biết những này đồ vật, từ nơi nào đó có được tiên đoán mình sao chép, vẫn là mình viết xuống tới. Orochimaru nhẹ giọng nói nhỏ, tràn đầy nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, Orochimaru liền không lại truy đến cùng. Có một số việc, đáp án cuối cùng rồi sẽ nổi lên mặt nước. Nhẫn giới chi tổ. Osusuki Kaguya, ha ha, Orochimaru cười lạnh hai tiếng, âm lãnh trong con mắt, tản mát ra hưng phấn ánh mắt, không đề cập tới Orochimaru bên này tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình. Một bên khác, nhưng cũng bắt đầu hành động, Vũ Nhẫn Thôn, Nagato ngồi tại tấm kia âm lãnh trên giường, nhìn xem trước mặt mình bên lục đạo, rốt cục đã sửa xong, Nagato cười lạnh nói. Nagato, muốn hành động sao? Một bên tiểu nam hỏi. Chuẩn bị lên đường đi. Cái này một lần mục đích là Konoha. Khoảng cách rất dài, cho nên muốn tính cả bản thể của ta cùng một chỗ đi qua. Tiểu nam nghe vậy nhướng mày. Nói ra, dạng này có thể hay không rất nguy hiểm. Không có khác biện pháp. Khoảng cách quá xa, điều khiển độ khó quá lớn, mà lại uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Không đề cập tới Hatake Kakashi cùng Jiraiya lão sư có thể hay không ra ngăn cản. Liền chỉ là một cái cửu vĩ nhân trụ lực liền đã 10 phần cường hãn. Cho nên, khoảng cách gần điều khiển 10 phần có cần phải. Đến lúc đó tại Konoha bên ngoài, người dùng thần chi giấy người chi thuật đem chúng ta vị trí ngụy trang là được rồi. Tốt a, cũng chỉ có thể như thế. Tiểu Nam nghe vậy đành phải đồng ý. Chỉ là cái này một lần, tiểu nam trong lòng kia cỗ dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Nagato cùng tiểu nam xuất phát, khác một phương diện, Diệu Mộc Sơn bên trong. Đoạn đi một tay Jiraiya lúc này chính vui mừng nhìn xem tại chỗ cao Naruto. Kia là một cái cao ngất dùi đá, phía trên đặt ở một khối phiến đá, mà Naruto lúc này chính xếp bằng ở phía trên. Trên mặt của hắn nổi lên hoàn mỹ tiên nhân vẻ mặt, thật sự là không tầm thường. Bất quá một tuần lễ, liền làm được một bước này sao? So với năm đó Kakashi còn muốn xuất sắc. Thâm tác tiên nhân cười nói, Naruto gia hỏa này, cuối cùng sẽ tại thời khắc mấu chốt, cho người ta kinh hỉ. Lúc trước học được Rasengan cũng bất quá là ngắn ngủi thời gian vài ngày. Nhưng là ngày bình thường biểu hiện ra bộ dáng, lại giống là cái 10 phần đồ đần. Có đôi khi ta cũng làm không rõ ràng. Hắn đến cùng là thiên tài, vẫn là cái đồ đần. Jiraiya cười nói. Quả nhiên, hắn liền là đứa con của số phận. Trong thời gian ngắn như vậy liền học được hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Cũng chỉ có đứa con của số phận có thể làm được đi. Thâm tác tiên nhân nói. Jiraiya nhẹ gật đầu. Đối với cái này càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Jiraiya, liên quan tới Pen, người định làm gì? Thâm tác tiên nhân hỏi. Jiraiya nghe vậy trầm mặc một lát, nói ra, Nagato đi đến bây giờ một bước này, cùng ta quan hệ cũng rất lớn. Nếu như lúc trước ta hảo hảo dạy bảo hắn, có lẽ liền sẽ không có được hôm nay sự tình. Trong mắt của ta, Nagato bất quá là một cái đi nhầm đường hài tử. Ngươi còn đối với hắn ôm lấy tiếc hận chi tình. Không tệ, bất quá nếu như hắn vẫn là không biết quay đầu, ta cũng chỉ đành động thủ. Jiraiya nói, ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Konoha, là Jiraiya ranh giới cuối cùng, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Lúc này, Naruto mở ra cặp kia đã biến thành con ếch mắt con mắt. Lực lượng cường đại ở trên người phun trào. Đây chính là chân chính tiên nhân hình thức sao? Quả nhiên tốt cường đại. Kakashi sensei cùng háo sắc tiên nhân trên thân đều có cỗ lực lượng này. Bất quá cảm giác Kakashi sensei trên người tiên nhân hình thức tựa hồ mạnh lên không ít. Naruto nói, lại nghĩ tới trước đó tại Tu Di Sơn bên trên. Kakashi chỗ biểu diễn ra cường đại tiên nhân chi lực. Xa như vậy vượt xa quá mình bây giờ trình độ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.